Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1731, lại là lời dự đoán về cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đại sư Ninh Viễn kể lại, Trần Khiêm thấy khó hiểu, nhưng dường như có một âm thanh nào đó tự nói với chính bản thân rằng dường như đóa hoa quỷ này cũng đang kéo theo một bí mật nào đó. Tuy nhiên Trần Khiêm không có ý định tiết lộ những nghi ngờ trong lòng với đại sư Ninh Viễn. Mà từ trước đến nay đại sư Ninh Viễn là người tao nhã. Đến nay, ông ấy đã thoát khỏi ký ức tuổi trẻ năm xưa. Chút bỏ được nỗi hận trong lòng, chỉ tu thân tích đức, ăn chay niệm Phật, ông ấy rất ngưỡng mộ việc Trần Khiêm cứu hơn 100 đứa trẻ sơ sinh. Bởi vậy, bất cứ khi nào Trần Khiêm có thắc mắc hay vấn đề gì, nhất định ông ấy sẽ trả lời. Thậm chí đến cuối cùng, ông ấy còn quyết định viết một bức thư đặc biệt để đề cử ý kiến giới thiệu Trần Khiêm đến nhà họ Cổ. Điều này có thể giúp cho Trần Khiêm giảm bớt được rất nhiều rắc rối không đáng có. Đại sư Ninh Viễn ít khi tiếp xúc với nhà họ Cổ bởi vì ôn trọng sư tôn ông ấy. Nhưng đôi khi cũng có liên hệ qua lại. Nhận được bức thư của đại sư Ninh Viễn, Trần Khiêm cảm ơn ông ấy rối rít. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. 2. Kẹo sữa bò. 3. Đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế. 4. Xuyên thành bạn đời của nhân vật phản diện tàn tật độc ác. Rồi lập tức tạm biệt. Trên đường trở về, Trần Khiêm sâu chuỗi lại những chi tiết mà đại sư Ninh Viễn đã nói. Cùng với phân tích suy đoán những sự việc gần đây trong lòng. Bởi vì anh cảm thấy những vấn đề gần đây còn quá phức tạp. Khiến cho đầu anh muốn nổ tung. Ban đầu là sự biến mất của Mộc Vũ. Đã xác định rằng đó hoàn toàn là do Hội Thái Dương làm. Mộc Vũ mất tích giống hệt cách mất tích bí ẩn của chú hai. Là Hội Thái Dương đã đưa chú hai và Tô Mộc Vũ đi. Cho nên mọi bí ẩn bắt đầu từ đây. Khoan nói đến Mộc Vũ. Trên người chú hai Trần Bình An. Gánh vác lời tiên tri là nhà họ Trần sẽ bị tiêu diệt. Lúc đó chú ấy tìm hết mọi cách để vào nhà họ Phương để một nửa còn lại của miếng ngọc bội. Nhưng chú ấy đã bỏ cuộc giữa chừng và bị Hội Thái Dương bắt giữ. Còn ông nội cũng bị thúc ép từ lời tiên tri về sự tiêu vong của nhà họ Trần. Cầm theo Thái Dương đồ, sống một cuộc sống ẩn dật, mai danh ẩn tích. Chắc chắn Thái Dương đồ và Hội Thái Dương có rất nhiều mối quan hệ không rõ ràng. Còn về bản thân mình, lại là lời dự đoán về cái chết. Mình sẽ bị xé xác thành nhiều mảnh. Từ đó lời tiên tri về sự tiêu tan của nhà họ Trần sẽ trở thành sự thật. Lúc đó có một người bí ẩn vẫn không chịu lộ diện. Nhưng lại ra tay giúp đỡ mấy lần. Người đó dẫn dắt mình đi tìm chiếc quan tài trường sinh. Cuối cùng cũng phát hiện được thiên thần giống hệt mình. Rồi sau đó dưới dẫn dắt không ngừng, mình lại tiếp tục tự đi tìm cô gái áo trắng. Người đó đang nói với mình rằng, có lẽ là cô gái áo trắng cùng vị thiên thần kia sẽ cứu được mình. Bảo bọn họ giúp mình phá bỏ lời tiên tri về cái chết sao. Còn về hẹn ước thánh thủy, chỉ sợ đây là lớp màn che cho bí ẩn cuối cùng của Hội Thái Dương. Chỉ cần có thể tham gia được hẹn ước thánh thủy, anh sẽ biết được những chuyện mà anh chưa bao giờ biết. Cách chương.